Bản tôn không vui. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc ở sư huynh nơi đó ăn một lần ám khuy, đã sớm phòng bị bọn họ. Bất quá mấy tháng công phu, các sư huynh một đám đều bị hắn lăn lộn đến sứt đầu mẻ chán, thậm chí còn nổi lên nội chiến. Tiểu sư đệ như vậy năng lực cũng thật là bất phàm. Từ đây, 7-8 chục 3 vị sư huynh tuy rằng đối Bùi Nặc vẫn là chán ghét vô cùng, nhưng lại không giống quá vãng như vậy có gan dễ dàng đánh chửi trêu chọc. Thẳng đến Bùi Nặc tu vi tiến bộ vượt bậc siêu việt bọn họ lúc sau, trả thù tắc biến thành càng thêm không có khả năng việc. Hoắc Tâm thờ ơ lạnh nhạt, vốn là tính toán tìm cơ hội ra tay cứu sư đệ. Nào biết hắn chờ a, như thế nào cũng đợi không được cơ hội. Nhất đẳng chính là thật dài thời gian, chờ hắn lại phản ứng lại đây là lúc, mới phát giác chú ý tiểu sư đệ, cư nhiên biến thành hắn một loại thói quen. Quả thực đáng sợ, phản ứng lại đây lúc sau, hắn cố tình tránh đi sư đệ. Giờ khắc này ý tắc liền rơi xuống hạ thành, cố tình tránh đi lúc sau, hắn tâm càng thêm tĩnh không xuống. Tu vi trì trệ không tiến, trải qua sư tôn đánh thức, hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng ẩn ẩn có chút tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ chính mình thế nhưng đối tiểu sư đệ, lúc ấy, tiểu sư đệ đã tu luyện thành công, xa không phải lúc trước cái kia 6 tuổi trĩ nhi. Mặt khác môn phái, cũng có sư huynh đệ cho nhau kết làm đạo lữ giai thoại. Bất quá, lấy Hoắc Tâm chi thấy, hắn chỉ sợ là tương tư đơn phương. Tiểu sư đệ cái kia vô tâm gan không lương tâm vật nhỏ, chút nào không màng lúc trước bọn họ cũng có một quả chi tình, đối đãi thái độ của hắn qua loa cho xong, cùng đối đãi mặt khác sư huynh giống như đúc. Nga, khả năng còn sẽ càng thêm chướng mắt một ít, bởi vì Tưởng Nại thường xuyên đi theo hắn bên người. Có lẽ là bởi vì lúc trước chi thù, có lẽ là Bùi Nặc trời sinh liền không quen nhìn Tưởng Nại. Mấy năm nay hắn đối Tưởng Nại cái kia chán ghét a, ai đều đã nhìn ra. Tưởng Nại bị hắn đánh một đốn, biết rõ hắn đáng sợ, hắn lại thực lực vô dụng, cũng không dám tìm Bùi Nặc phiền toái. Gặp được hắn còn thường xuyên đường vòng đi, sau lại càng là tìm chính mình như vậy đại chỗ dựa. Hắn cho phép Tưởng Nại đãi ở hắn bên người, đương nhiên không phải cùng mặt khác sư đệ giống nhau, đối này yêu thương có thêm. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng chính mình vì sao sẽ cho phép Tưởng Nại đi theo hắn. Bất chi bất giác chính là như thế. Có lẽ, đúng là bởi vì có Tưởng Nại tại bên người, tiểu sư đệ xem hắn ánh mắt mới có một tia không giống nhau biến hóa đi. Sửa sang lại một chút chính mình tâm tư. Tuy rằng tiểu sư đệ đối hắn cũng không ý, nhưng là Hoắc Tâm cũng không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ người. Cảm tình là có thể bồi dưỡng. Tiểu sư đệ đối hắn vô tình, có lẽ là cũng không phát hiện chính mình thích hắn. Nếu là chính mình hướng hắn thông báo, hết thảy đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Hoắc Tâm sửa sang lại một phen, hứng thú chí vội vàng đi tìm sư đệ thông báo. Kết quả không tìm được. Sư đệ bế quan, bế quan liền bế quan đi. Cùng lắm thì chính mình chờ hắn ra tới đó là... Dù sao hắn 100 năm đều chờ thêm, cũng không kém này đó thời điểm. Nhưng là đại sư đệ xuất quan là lúc, hắn mới hối hận không kịp. Chính mình hẳn là lại mau thượng một bước. Không, chính mình hẳn là nhảy vào hắn luyện công trong nhà, mạnh mẽ đánh gãy hắn bế quan. Tiểu sư đệ này một bế quan, đột phá linh tịch cảnh, trở thành 100.000 năm tới đột phá linh tịch cảnh tuổi trẻ nhất tu giả. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn tu chính là vô tình đạo. Vô tình đạo, vô tình chi đạo, tuyệt tình tuyệt ái, mặc cho hắn mọi cách tương tư, vạn loại đa tình, ở vô tình đạo trước mặt, chờ đợi hắn cũng chỉ có tâm như nước lặng. Đoạn thời gian đó, Hoắc Tâm mỗi ngày không luyện công, mỗi ngày đi sư đệ sân luyện công nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn thế nào. Hắn chỉ biết, chính mình xem như xong rồi. Hắn nhìn chằm chằm số lần nhiều. Bùi Nặc tự nhiên cũng lòng có sở cảm. Tìm được hắn nói, đại sư huynh, Người mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem, là tưởng học trộm ta tân ngộ kiếm pháp sao? Hoắc Tâm, không sai, tiểu sư đệ xác thật là tu luyện kỳ tài. Nhưng hắn càng là luyện kiếm kỳ tài. Hắn không đến 30 tuổi, liền đưa bọn họ Tử Đàn Tông kiếm kinh tất cả đều tu cái biến. 50 tuổi năm ấy, tự nghĩ ra kiếm kinh, nhất kiếm khiếp sợ toàn bộ Tử Đàn Tông. Nếu không có hắn đem rất nhiều tâm tư đều đặt ở kiếm kinh phía trên, chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện còn sẽ càng mau một ít. Xác thật cũng có vài vị sư đệ thèm nhỏ dãi với hắn tân kiếm kinh uy lực, nhưng lại nhân bọn họ quan hệ không tốt mà xỉ với hướng hắn thỉnh giáo. Nhưng này bên trong tuyệt đối không bao gồm hắn Hoắc Tâm. Hắn đã sớm là tôn giả cảnh cao thủ. Này đó kiếm thuật tuy rằng tinh diệu, nhưng còn nhập không được hắn pháp nhãn. Bất quá Bùi Nặc này vô cùng đơn giản một câu, nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Hắn bị một câu đánh thức, từ đây bắt đầu xa cách Bùi Nặc. Chỉ cần Bùi Nặc ở địa phương, hắn tuyệt không nhẹ đến. Hiếm thấy, có lẽ liền có thể thiếu tư. Tu đạo một đường từ từ, đều không phải là chỉ có tình yêu một đường. Tuy rằng đối Bùi Nặc lựa chọn tránh không gặp mặt, nhưng là có quan hệ hắn rất nhiều tin tức, luôn là sẽ cố ý vô tình hướng hắn trong tai mạo. Huống chi, Bùi Nặc hành vi, ở hắn đột phá linh tịch cảnh, hoàn toàn bước lên con đường lúc sau, càng thêm rêu rao, bởi vì người khác nhàn ngôn toái ngữ. Hắn biết được rất nhiều Bùi Nặc việc, tỉ như hắn lại tân ngộ ra cái gì kiếm pháp, tỉ như hắn bảy kiếm chảm ma tu, tỉ như hắn tu vi đại thành, liên tục phá cảnh, cho dù nhìn không thấy hắn, này đó tin tức cũng ở hắn trong đầu, đáy lòng phác họa ra Bùi Nặc bộ dáng. Hắn phát hiện, theo tuổi ngày trường, Bùi Nặc dần dần bắt đầu thu liễm mũi nhọn, hắn bắt đầu chú trọng đức hạnh thanh danh, đại nhân xử sự gãi đúng chỗ ngứa, qua đi cùng các sư huynh thế cùng nước lửa quan hệ, cũng ở dần dần hòa hoãn. Bùi Nặc chi danh dần dần bắt đầu thoát ly Tử Đàn Tông, truyền khắp thiên hạ. Hắn dần dần trở thành kế hắn lúc sau sư tôn nhất đắc ý đệ tử. Này cũng liền thôi, cuộc đời này làm không được đạo lữ, làm một đôi lẫn nhau nâng đỡ sư huynh đệ cũng không tồi, ít nhất đều là vì Tử Đàn Tông thiên thu vạn đại. Nhưng mà tàn khốc vô cùng sự thật nói cho hắn, căn bản là không phải như thế. Căn bản không, Bùi Nặc sở làm hết thảy, căn bản là không phải vì đánh hảo cơ sở phát huy tông môn. Hắn chỉ là ở trong tối mơ ước Tử Đàn Tông tông chủ chi vị mà thôi. Minh bạch chuyện này, hắn trả giá vô cùng thảm thống đại giới. Danh dự, tu vi, sư tôn tín nhiệm, đệ tử tôn kính, hắn tất cả đều đã không có. Hắn hoảng sợ như chó nhà có tang, một đường tây trốn, tránh né muốn giết hại hắn vì Tử Đàn Tông thanh lý môn hộ tu giả nhóm. Lại lúc sau, hắn trốn vào ma vực, càng là vào nhầm một đường cốc, thông qua cái kia trận pháp thần kỳ, đi tới này phiến kỳ dị đại lục phía trên. Hắc dạ dị chủng nhóm bài xích dị tộc người, nhưng chỉ có hắn là ngoại lệ, bởi vì hắn chính là bọn họ thần minh. Ở hắn đã đến phía trước, này nhóm người ăn tươi nuốt sống, uổng có một thân lực lượng lại không biết như thế nào thao tác. Là hắn một chút dạy dỗ bọn họ, học được thao tác lực lượng của chính mình, học được tu luyện, học được ăn ăn chín, tạo phòng ốc quần áo, càng đem tiên đạo đại lục vạn tái văn minh hạt giống biến giải hắc dạ đại lục phía trên. Hắn thực mau đã bị này đàn hắc dạ dị chủng nhóm coi làm trừ bỏ cho bọn họ sinh mệnh hắc dạ chi xào ở ngoài một vị khác thần minh. Hắc dạ chi xào cho bọn họ sinh mệnh, mà hắn làm cho bọn họ sống được càng tốt. Hắn lúc ban đầu lưu lại trợ giúp những người này, nhưng đều không phải là xuất phát từ hảo tâm. Hắn chỉ là cảm thấy những người này trời sinh kỳ dị, thập phần thích hợp vì hắn sử dụng. Đãi hắn đem những người này bồi dưỡng thành sau, lại tiến công tiên đạo đại lục, đến lúc đó bất luận là tiên đạo thiên hạ vẫn là Tử Đàn Tông đều sẽ tẫn về hắn dưới trướng. Hắn ngày ấy chịu khổ, hắn hận, cũng muốn cái kia vô tâm gan Bùi Nặc tự mình nếm thử. từ đây đã vượt qua ngàn năm. Hắn cũng không muốn đem thời gian ma đến như vậy trường. Nhưng là cũng không phải mỗi một cái hắc dạ dị chủng đều có thể tiến vào cái kia pháp trận. Vì có thể câu thông hắc dạ đại lục cùng tiên đạo đại lục. Hắn sai người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tạo thành tiên thuyền, càng là phái hắn đồ đệ Hàn Húc đi tiên đạo đại lục điều tra trạng huống. Hàn Húc bị thương mà về, cho hắn mang đến một cái chấn động tin tức, hắn lại chậm một bước, như nhau năm đó, hắn lúc này liền tính dẹp xong tiên đạo đại lục, dẹp xong Tử Đàn Tông, cũng không hề ý nghĩa, Bùi Nặc đã chết, hắn thù hận hận, cùng với ái. Lại không người nhưng chịu tài. Chợt nghe này tin tức là lúc. Hắn quả thực là vừa kinh vừa giận. Bùi Nặc sao có thể chết đâu. Hắn làm sao dám chết. Chính mình còn chưa tìm hắn báo thù. Hắn như thế nào liền đã chết đâu. Nguyên nhân chết còn thập phần buồn cười buồn cười. Cứ nhiên là bởi vì lầm tin đệ tử. Bị đệ tử giết chết. Khi nào Bùi Nặc cũng sẽ phạm phải loại này sai lầm. Biết được Bùi Nặc chết. Hắn tuy rằng tu vi đã đến thiên nhân, nhưng vẫn là bệnh nặng một hồi. Hiện giờ mới phương phương chuyển biến tốt đẹp lại đây. Lâu, liền tính hắn đã chết. Nguyên kế hoạch cũng không thể biến. Hắn ngàn năm tâm huyết không thể uổng phí. Tiên đạo đại lục, cần thiết là hắn vật trong bàn tay. Cho nên hắn mới cường đánh tinh thần. Tiến đến chủ trì lần này anh hùng đại bỉ. Vì chính là tưởng ở anh hùng đại bỉ bên trong tìm được một ít kham dùng chi tài. Kết quả, người này liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Theo Hàn Húc theo như lời. Người này nguyên lai là Tử Đàn Tông đệ tử. Là vì hắn tông chủ tìm dược. Mới có thể đi vào bọn họ nơi này. Bọn họ tông chủ. Còn không phải là giết Bùi Nặc tên đệ tử kia sao? Loại người này đã chết bãi. Kết quả. Người nọ thế nhưng tự xưng là tưởng nại đoạt xá trọng sinh. Ban đầu hắn là tin. Ở chư vị sư đệ bên trong. Tưởng nại miễn cưỡng còn xem như đối hắn có vài phần chân tình người. Lưu lại cũng có thể. Hắn mới vừa như vậy tính toán. Liền thấy hắn ăn tướng. Tưởng nại cái quỷ a này không phải Bùi Nặc cái kia vô tâm gan Bùi Nặc sao. 2000 năm thời gian. Hắn cơ hồ đều mau quên Bùi Nặc diện mạo, nhưng là ban đầu cái kia nho nhỏ đồng tử, ở Tử Ngọc Các thơm ngọt ăn linh quả bộ dáng, lại phảng phất khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Làm hắn, trước sau chưa quên, nhưng mà, việc này có thể nào cùng Bùi Nặc phân trần. Hoắc Tâm lạnh lùng cười, ngàn năm chi thù, một lát không dám tương quên. Bùi Nặc, người nhưng thật ra hảo phì lá gan. Lại vẫn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Hàn Húc lúc này đã trượng nhị sờ không được đầu óc. Sư tôn, hắn là Bùi Nặc, hắn phía trước không nói là ngươi sư đệ sao? Bùi Nặc cùng hắn sư tôn rốt cuộc là cái gì quan hệ hắn cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn mệnh hắn tiến đến tiên đạo đại lục tìm hiểu tin tức. Biết cái này Bùi Nặc đã chết. Sư tôn bệnh nặng hồi lâu mới vừa rồi chuyển biến tốt đẹp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn trong lòng chính mê mang nghi hoặc. Lại nghe Bùi Nặc khinh phiêu phiêu nói một câu nói. Sư huynh, người nên không phải là. Thích ta đi. Nếu là đổi lại từ trước. Một lòng tu đạo vô tâm tình yêu đế tôn căn bản là sẽ không hướng nơi này tưởng. Nhưng là trải qua hư đồ đệ mấy phen dây dưa lúc sau. Hắn khó khăn lắm minh bạch. Có đồ vật, chính là như vậy kỳ lạ. Mà vừa mới Hoắc Tâm xem hắn ánh mắt, thế nhưng cùng Lạc Tinh Lỗi giống nhau như đúc. Hắn tự hỏi ngày thường theo khuôn phép cũ, một lòng tu đạo, không trêu chọc người khác, như thế nào một cái hai cái, đều đối hắn có loại suy nghĩ này. Đế tôn này tùy ý một câu hỏi ra khẩu, Hàn Húc liền ngây dại, một đôi mắt ngăn không được hướng hắn sư tôn bên kia ngắm. Bọn họ hắc dạ dị chủng vốn dĩ đều là đồng tính thông hôn. Hắn căn bản là không cảm thấy sư tôn hảo nam sắc có gì không ổn. Hoắc Tâm, hắn thẹn quá thành giận. Mũi kiếm hướng Bùi Nặc ngực thoáng tặng một phân. Hung tợn nói, nói hưu nói vượn, ta như thế nào? Thích ngươi, ngươi hại ta một đời. Ta thật hận không thể sinh thực ngươi thịt. Đem ngươi thiên đao vạn quả. Cứ nhiên không phải. Đế tôn chớp chớp mắt, Ta chính là tùy ý hỏi một chút. Sư huynh ngươi cần gì phải thật sự đâu. Người muốn giết cứ giết hảo. Đại ý thất kinh châu. Rơi vào nơi đây là hắn tính sai. Tuy chết không oán. Chỉ là Lạc Tinh lỗi. Cũng không biết không có hắc mân quả. Hắn hay không chỉ cần đơn thuần ngủ say 10 năm liền có thể thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh lúc sau. Hắn không thấy chính mình. Chỉ sợ cũng là muốn nổi điên đi. Đế Tôn lẳng lặng nhắm mắt lại. Thần sắc bình tĩnh. Hoắc Tâm tay lại bắt đầu run. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến năm đó việc. Kia phản bội cùng sỉ nhục cảm liền nháy mắt xâm nhập toàn thân. Làm hắn thật hận không thể đem trước mắt người nhất kiếm giết. Nhưng là, hắn lại vô pháp xuống tay. Chẳng lẽ thật sự như Bùi Nặc theo như lời. Hắn còn đối hắn có mang cũ tình sao? Đối một cái hãm hại hắn. Muốn hắn tánh mạng người có mang cũ tình sao? Này thật là trên đời nhất ngu xuẩn việc. Hoắc Tâm cắn cắn môi. Hắn cầm trong tay hàn quang kiếm. Hàn quang kiếm hàn khí bốn phía. Tuy không kịp minh quang trời cao loại này thượng cổ danh kiếm. Lại cũng là hiếm có hảo kiếm. Thêm chi hắn hiện giờ tu vi thắng qua Bùi Nặc không biết nhiều ít lần. Hắn chỉ có nhẹ nhàng động nhất động ngón tay. Liền nên này tánh mạng. Nhưng chính là này lại đơn giản bất quá động nhất động ngón tay. Hắn đều làm không được. Hàn Húc thực nhạy bén nhìn ra điểm này. Hắn đột nhiên rút ra hắn hắc kiếm. Nói. Sư tôn, ta tới trợ ngươi. Nếu sư tôn không hạ thủ được, liền từ hắn tới tương trợ đi. Hắc kiếm hàn quang khởi, chiều Bùi Nặc đánh úp lại. Hoắc Tâm sắc mặt khẽ biến, nhưng là hắc kiếm rốt cuộc không có dừng ở Bùi Nặc trên người. Nó chỉ dừng lại ở Bùi Nặc bên cạnh người một tấc nơi. Lại rốt cuộc không được tiến thêm. Hàn Húc mặt đều cứng đờ. Hắn phía sau, có người chậm rãi ra tiếng. Thanh âm thanh đạm sắp hư vô. Thế nhưng làm người có một loại ôn nhu ảo giác. Đừng nhúc nhích. Nếu là bị thương ta sư tôn. Người chăm chết đều mặc có thể hoàn lại. Thanh âm tuy rằng ôn nhu. Nhưng là lời nói lạnh băng. Sát khí bốn phía. Vừa nghe đến thanh âm này. Bùi Nặc đột nhiên trợn mắt. Cũng bất chấp để ở hắn trước ngực hàn quang kiếm. Đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Hắn phía sau. Đứng một đạo hắn thập phần hình bóng quen thuộc, màu tím nhạt quần áo thượng dùng nhàn nhạt chỉ bạc câu. Ánh mặt trời chiếu rọi ở mặt trên, có vẻ một mảnh hoa quang, lộng lẫy đến cực điểm, nhưng là lại quá lộng lẫy mỹ mạo cũng không bằng người này. Lục mắt tóc đen, khuynh quốc khuynh thành, sẽ tại đây loại thời điểm, kỳ tích lên sân khấu, cứu âu yếm sư tôn người, trừ bỏ Lạc Tinh lỗi. Còn có thể có ai? Thấy Bùi Nặc chiều hắn xem ra. Lạc Tinh lỗi khóe môi hơi hơi dơ lên. Sư tôn, đã lâu không thấy. Hắn khí sắc thù hảo. Cùng phía trước trên giường phía trên hơi thở thoi thóp bộ dáng khác nhau rất lớn. Bùi Nặc giật mình. Hai người xa xa tương vọng. Cách một cái Hàn Húc. Số thanh kiếm. Không biết là đồ đệ đột nhiên bị người chế trụ. Vẫn là này hai người nhìn nhau cảnh tượng quá mức chói mắt. Hoắc Tâm tức muốn hộc máu ra tiếng nói. Ngươi là Bùi Nặc đồ đệ. Các ngươi không phải không hợp. Dựa theo Hàn Húc phía trước lời nói. Này hai người há ngăn là không hợp. Quả thực là có thâm cừu đại hận. Sát thân chi thù. Như thế nào như vậy hòa thuận ở chung. Nhưng hiện tại nghĩ đến. Bùi Nặc lẻn vào bọn họ hắc dạ đại lục cũng bất quá là vì này đồ đệ tìm dược. Hảo thâm sư đồ tình a. Lạc Tinh lỗi khuynh thành tuyệt diễm khuôn mặt thượng chậm rãi hiện lên một đạo mỉm cười. Tựa cười lạnh, lại hình như có muôn vàn nhu tình khó kể. Sư tôn chính là ta cuộc đời này chi ái. Sao có thể không hợp. Ngài thật là nhiều lo lắng. Hoắc sư bá, hiện giờ ngươi đệ tử ở tay của ta thượng. Chúng ta tới trao đổi như thế nào? Ngươi thả ta sư tôn. Ta thả ngươi đệ tử. Cái này đề nghị hợp tình hợp lý. Hoắc Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua bị Lạc Tinh lỗi ở trong chốc lát liền chế trụ đồ đệ. Trong lòng kinh hãi, hắn cái này đồ đệ bản lĩnh hắn là biết được. Lạc Tinh lỗi từ phía sau đánh bất ngờ. Tuy là chiếm cứ đột nhiên không kịp phòng ngừa chi lợi. Nhưng có thể chỉ khoảng nửa khắc liền chế trụ hắn. đã sớm thuyết minh bọn họ thực lực sai biệt. Nhưng phía trước Hàn Húc không phải đã nói, tiểu tử này thực lực cùng hắn không sai biệt mấy sao? Đúng rồi, hắn phía trước còn nói quá, đã cấp tiểu tử này hạ hắc mân chi độc, hiện tại nên hơi thở thoi thóp bị kịch độc tra tấn mới là. Nhưng là thấy hắn sắc mặt thù hảo, nào có nửa phần chúng độc hiện ra, hắn trong lòng so đo, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ là lạnh lùng cười. Dùng ta đồ đệ đổi ngươi sư tôn, này bút giao dịch nhưng không thế nào có lời, bổn vương không đổi, đề nghị bị một ngụm cự tuyệt. Lạc Tinh Lỗi không giận phản cười, đối Hàn Húc nói, có nghe hay không, ngươi sư tôn vứt bỏ ngươi, nguyên lai ngươi ở ngươi sư tôn trong lòng liền bực này địa vị a. Hàn Húc cười lạnh một tiếng, vô cùng cường ngạnh nói, hà tất ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta sư tôn sẽ không chung ngươi gian kế. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi hừ một tiếng, bản tôn là xem ngươi đáng thương mới cho dư trao đổi cơ hội, không đổi cũng thế. Vừa dứt lời, hắn thương khung kiếm thượng toát ra một đoàn ánh lửa, hỏa sắc cư nhiên không phải màu đỏ mà là tái nhợt chi sắc, nhiễm nhiên như bạch cốt tái nhợt. Ngọn lửa nhanh chóng nhào vào Hàn Húc trên người, xâm nhập hắn trong cơ thể, bức cho hắn hét thảm một tiếng. Lạc Tinh Lỗi nhanh chóng một chân đá trúng hắn mông, đem hắn hướng Hoắc Tâm phương hướng nhét đi. Thừa dịp Hoắc Tâm đằng ra tay đi tiếp ứng Hàn Húc là lúc, một phen bế lên sư tôn eo, đem sư tôn đóng gói mang đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, không đợi Bùi Nặc phản ứng lại đây, hắn đã bị ngốc đồ đệ lôi đi. Chung quanh một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bùi Nặc phất phất tay, chụp tới rồi một khối lửa nóng thân hình, cái kia thân hình thực mau liền dán đi lên. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi, Bùi Nặc tùy ý hắn ôm. Hắn xác thật đã có hảo chút thời gian không có ôm một cái lạc tiện nhân, hơi mang một tia nghi hoặc hỏi, đây là địa phương nào? Lạc Tinh Lỗi tựa hồ trên mặt hiện ra một mặt cười gian, ở một mảnh trong bóng tối xem không rõ ràng, đây là cấp mẫu thần cống phẩm xe, ta đã hỏi thăm qua, nếu muốn đi vào hắc dạ chi sáo, trừ bỏ ăn vào thiên tâm quả, ở bọn họ dẫn dắt dưới tiến vào ở ngoài, cũng chỉ có thể xen lẫn trong bọn họ mang đi cống phẩm xe trong vòng, lặng yên đi vào. Hắn giải thích đến thập phần rõ ràng minh bạch, Bùi Nặc lại giữa mày vừa nhíu, đột nhiên một phen đẩy ra hắn, ngươi hiện tại đây là có chuyện gì? Hảo sao, đế tôn quả thực là hết chỗ nói rồi, uổng phí hắn trăm cay ngàn đắng trèo đèo lội suối không tiếc hiệp hiểm chạy đến dị vực trộm linh dược cứu hắn, kết quả không quá mấy ngày hắn cư nhiên liền sinh long hoạt hồ tình, hơn nữa xem bộ dáng cư nhiên công lực nâng cao một bước, quả thực đáng giận. Đột nhiên bị sư tôn ném ra, đồ đệ có chút ủy khuất, ta nãi trời sinh dị chủng ma chơi, không giống các ngươi nhân loại, đối với các ngươi nhân loại mà nói chí mạng kịch độc, đối ta mà nói bất quá là ta bản mạng ngọn lửa chất dinh dưỡng. Kia độc tuy rằng thế tới hung mãnh, nhưng là cũng bất quá có thể lan lộn ta mấy ngày. Hiện giờ ta đã đem kịch độc cắn nuốt rớt, lo lắng sư tôn gặp nạn, đặc tới cứu giúp, sư tôn không cao hứng. Bùi Nặc, này có phải hay không cũng quá tùy tiện, nói tốt 10 năm đâu, vì sao này tiểu tử ngốc tùy tùy tiện tiện ngủ một giấc cư nhiên thì tốt rồi. Hắn đem nghi vấn hỏi ra khẩu, Lạc Tinh Lỗi lại chỉ hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa vươn hai tay ôm sát hắn. Sư tôn không ở ta bên người nhật tử, đối ta mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm. Nói là 10 ngày, kỳ thật chính là 10 năm. Lạc tiện nhân cực am hiểu với dùng hoa ngôn xảo ngữ trêu chọc Bùi Nặc. Hiện giờ bệnh hảo lúc sau này công lực quả thực lại lên cao một tầng. Bùi Nặc thế nhưng không lời gì để nói, lại nghe Lạc Tinh Lỗi nói, huống chi, đệ tử nếu là không tới, như thế nào biết được sư tôn có hay không cõng ta câu tam đáp bốn. Lúc này mới mấy ngày công phu, sư tôn ngài liền lại nhiều một vị đối ngài tình ý chân thành sư huynh. Xem cái kia lão nhân đức hạnh, xem sư tôn ánh mắt tình yêu cùng hận ý cùng có đủ cả. Ti nói hiện giờ là bị hận ý che giấu tình yêu. Nhưng có thể giấu đến quá sư tôn, lại không thể gạt được hắn. Nếu là hắn lại muộn tới một bước, nói không chừng sư tôn liền cùng lão nhân kia bắt đầu ôn chuyện tình. Quả thực là tới quá kịp thời. Lạc Tinh Lỗi vô cùng đắc chí. Hắn nhắc tới khởi cái này, Bùi Nặc liền theo bản năng nhớ tới còn ở xa xôi thôn trang chờ hắn. Đại Phong, cùng, Nhị Phong, hơi hơi có chút chột dạ. Tuy nói hắn chính là vì tình thế bắt buộc, nhưng làm cái này có thể ăn tận thiên hạ dấm tiện nhân biết được. Nhưng khó lường, sư tôn một lòng hư, liền có không giống bình thường cách làm. Hắn bôi đen ôm sát Lạc Tinh Lỗi eo, tìm được hắn môi vị trí, hung hăng hôn lên đi. Quảng cáo, cách chương.